Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi nhà hàng, Chu Lộc liền cảm khái, đồ ăn ở đây ngon thiệt, có điều vẫn không ngon bằng đồ của Lôi Bảo nấu he he he. Nói xong Chu Lộc quay qua nhìn Lôi Bảo, còn nháy mắt một cái nữa. Lôi Bảo nghe xong cậu nói liền nhếch môi cười, khuôn mặt của hắn khi cười lên không khí xung quanh liền nhu hòa đi, bây giờ nhìn hắn y chang Lôi Vũ, còn Lôi Vũ kế bên vì không được khen nên sụ mặt toàn thân tỏa hắc khí hoàn toàn biến thành y đúc Lôi Bảo. Chu Lộc giật giật khóe miệng, sau này chắc phải ghi tên cả hai ở trên trán để phân biệt mới được chứ không có ngày bị lộn như chơi. Chu Lộc tự quyết định như vậy. Hai người có ai dành về cải tiến xe không? Chu Lộc đang nghĩ tới kế hoạch tiếp theo là cải tiến xe, liền quay sang hỏi. Có, Lôi Vũ lập tức lên tiếng như là đang tranh công vậy. Chu Lộc nghe Lôi Vũ biết cải tiến xe liền cảm ơn trời đất vạn lần, bởi vì cậu không biết làm, còn nếu như đi cửa hàng cải tiến, với mấy cái yêu cầu sắp tới của cậu chắc chắn sẽ bị như tên thần kinh quá. Được vậy anh lái xe đi tiệm xe đi, chúng ta đi sắm vài chiếc Hummer về cải tiến. Chu Lộc nói, được, Lôi Vũ phấn khởi, lái xe đến. Xe lăng, cửa hàng xe đứng đầu thành phố, vào cửa hàng Chu Lộc lập tức kêu nhân viên giới thiệu mấy mẫu Hummer đời mới nhất. Nhân viên nhìn cách ăn mặc của Chu Lộc biết mình gặp được đại gia rồi, vui vẻ giới thiệu Chu Lộc vài mẫu mới ra mắt. Chu Lộc xem xong liền quyết định mua 2 chiếc. Thanh toán tiền ngay tại chỗ sau đó bảo họ đem về nhà mình, nhìn tài khoản tụt mất 5 tỷ Chu Lộc lòng đau như cắt, bây giờ tài khoản của y còn khoảng 2,5 tỷ thôi, phải nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được. Đưa thẻ cho Lôi Vũ bảo hắn đem xe về rồi đi mua đồ cải tiến cho 2 chiếc Hummer, với các yêu cầu, lắp kính chống đạn, nâng gầm xe thay bánh xe loại siêu cứng, lắp thêm tủ lạnh cùng với đủ thứ yêu cầu khác. Lôi Vũ lấy điện thoại ghi chú lại, sau đó cầm lấy chiếc thẻ đen của Chu Lộc đưa chạy đi mua những thứ đồ để cải tiến. Được rồi về thôi, Chu Lộc nói với Lôi Bảo, bây giờ phải về nhà nghĩ cách kiếm thêm tiền thôi, còn tiền đâu mà mua đồ nữa, hắn trở thành một con đỗ nghèo khỉ rồi. Về đến nhà Chu Lộc liền đi vào phòng khóa cửa, tiến vào không gian, hắn quyết định đi tu luyện bởi vì sắp mà thế rồi, có sức mạnh mới có tất cả được. Sáng hôm sau Chu Lộc ra khỏi không gian, hôm nay thần sắc của hắn sáng láng hơn, chứng tỏ tâm trạng đang rất tốt, đúng vậy hắn đã đột phá luyện khí kỳ tầng 3 rồi, linh khí trong không gian cực kỳ đậm đặc. Nhưng phần lớn lý do tu luyện của hắn nhanh vậy chủ yếu là do thiên phú, vệ sinh cá nhân xong Chu Lộc chạy xuống bếp để ăn sáng, trong bếp Lôi Bảo đang nấu cơm, Lôi Vũ ở một bên hỗ trợ. Thấy Chu Lộc xuống Lôi Vũ liền kêu hắn ngồi đợi, hôm nay hắn dậy hơi sớm nên thức ăn chỉ mới làm có một nửa, trong lúc ngồi đợi Chu Lộc liền nghĩ cách để kiếm tiền. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách, đó là cách kiếm tiền mà Mạc Vũ sử dụng, bởi vì Mạc Vũ cũng có không gian nên cậu cũng có thể tu tiên. Mạc Vũ trong lúc bám đuổi theo Cố Thiên, có lần cả hai đi đổ thạch cậu bất ngờ phát hiện, những khối thạch mà ở có chứa linh khí thì đều thạch chướng, vì thế hắn gợi ý cho Cố Thiên mua những khối có linh khí, tất cả các khối đều chướng hết, Cố Thiên cũng rất vui chia cho hắn rất nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ Chu Lộc liền nhớ lại xem nguyên chủ có đồ gì quý báu không, phát hiện lúc cha, mẹ hắn mất có để lại rất nhiều món đồ cổ mà họ siêu tập được. Chu Lộc quyết định đem bán hết mấy món này, hắn thấy cũng hơi có lỗi nhưng mà nhớ tới sắp mà thế mấy món đồ này cũng vô dụng nên cũng không áy náy nhiều. Trong lúc hắn suy nghĩ, bữa sáng cũng đã được dọn lên rồi, Chu Lộc lại kêu Lôi Vũ, Lôi Bảo ở lại ăn với hắn tiếp, còn nói. Sau này cứ ăn chung đi, ăn một mình thì tôi thấy buồn lắm. 3 người ăn xong, 2 tên bảo tiêu dọn dẹp chén đĩa, Chu Lộc thì đi lên phòng đồ cổ để nhìn xem, vừa bước vào, đập vào mắt y chính là hàng chục món đồ đồ cổ được trưng trong tủ kính, ở giữa là một lồng kính có 12 khay, đựng 12 bức tượng có hình dáng là những con thú rất lạ. Chu Lộc nhìn kỹ thì phát hiện 12 bức tượng này tất cả đều có chứa linh khí ở bên trong, phát hiện này khiến y rất bất ngờ, linh khí ở trong bảo vật rất hiếm thấy, bởi vì chỉ có tu chân giả mới có thể đưa linh khí để luyện pháp bảo được thôi. Ở đây có đến 12 bức tượng chứng tỏ đã có người tu vi rất cao sống ở thế giới này, bởi vì để làm một món làm ra đều rất tốn sức. Chu Lộc lập tức tịch thu 12 bức tượng vào trong không gian, đồ quý không thể bán. Chu Lộc tìm thêm xem còn có món nào có linh khí không, phát hiện mấy món còn lại đều là đồ cổ bình thường, lấy hết mấy món đồ cổ ra gói lại, Chu Lộc quyết định đem bán hết mấy món này, ngồi xin lỗi cha, mẹ nguyên chủ và nguyên chủ xong Chu Lộc xách túi lên ra đi khỏi phòng. Hôm nay chỉ có Lôi Bảo đi với y thôi, Lôi Vũ bận ở nhà cải tạo 2 chiếc Hummer, hôm nay Chu Lộc ngồi ghế phó lái, Lôi Bảo lái xe, trong xe giờ hơi im lặng, bởi vì thành phần nói chuyện nhiều Lôi Vũ, hôm nay đã vắng mặt. Lôi Bảo là một tên không bao giờ chủ động bắt chuyện, suốt ngày chỉ mang một bộ mặt than thế thôi, Chu Lộc cũng vậy y cũng rất ít nói, trừ khi có người bắt chuyện với mình. Cậu đi đâu? Lôi Vũ đột nhiên mở miệng. Nghe Lôi Vũ nói Chu Lộc mới nhớ là mình chưa có nói đi đâu, nghĩ nghĩ sau đó liền nói. Cổ trạch, đây là sàn đấu giá đồ cổ mà cha, mẹ nguyên chủ hay đến khi còn sống, y quyết định bán hết ở đống này ở cổ trạch vật quy về chủ, ba. Cố gắng mỗi ngày ra ít nhất một chương nèo, 33. Cách chương.